tà đạo tu tiên, ta dựa mô phỏng vô địch. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng đơn sơ, một khuôn mặt tròn, cả viên đầu người tất cả đều là sẹo bỏng, chỉnh giống mỡ bò quả cương thi, để lô răng nanh sắt bén, không ngừng gầm nhẹ. Tại cương thi trên cổ, còn có từng vòng chi tiết đường may, đó là đã từng khâu lại thi thể lưu lại vết tích. Lồng ân, ực của nó, có không phù hợp dáng hơi hơi nhô lên, chứng minh nó khi còn sống là một tên nữ tính. Gian phòng trên vách tường, dán vào mấy chương yên lặng phù, tránh động tĩnh bên trong khuếch tán ra. Vốn cảm thấy phải nơi đó không có gì có thể lưu luyến, bây giờ lại thỉnh thoảng lại nhìn vật nhớ người. Cũng không biết Diệp sư thì các nàng thế nào, có còn sống sót không? Nhìn xem một vòng đường may kia, Vương Dương trước hết nhất nhớ tới chính là Diệp Tiên Giao. Bởi vì trước mắt cương thi chính là nàng, cổ cương thi này cũng không phải người khác, chính là trước đây Tuyết Ngọc Phong sư tỷ Hoắc Linh Linh. Từ sau đi đến Vương Đô, vì che giấu thân phận, hắn đã rất lâu không có đem. Hoắc Linh Linh, phóng xuất, Hoắc Linh Linh, vẫn là cương thi cấp độ, tu vi vẫn như cũ chỉ có mấy năm, tương đương với phổ thông luyện khí sơ kỳ. Có lẽ là bởi vì thân thể phá toái qua nguyên nhân. Thực lực Hoắc Linh Linh, tiến bộ, so mặt khác ba bộ luyện thi đều phải chậm hơn. Cầm sư tỷ thi thể chiến đấu ít nhiều có chút không được đạo đức, chỉ là một lần nhiệm vụ có mấy phần hung hiểm. Vì lý do an toàn không thể không cần. Nghe nói luyện thì đột phá đến phi thiên dạ xoa chi cảnh, có thể nghịch âm chuyển dương, khởi tử hoàn sinh. Nếu thật có một ngày kia, nhất định phóng sư tỷ tự do. Hắn vốn là muốn đem Hoắc Linh Linh chôn kỹ, về sau nghe nói tin tức này, cảm thấy giữ lại có lẽ sẽ tốt hơn. Mặc dù chính hắn cũng không biết có hay không một ngày như vậy, nhưng chung quy vẫn là tưởng niệm. Ngoan, chớ kêu, Vương Dương đứng dậy, vỗ vỗ. Hoắc Linh Linh, giữ tợn kinh khủng đầu người. Hoắc Linh Linh, nghe được Vương Dương lời nói quả nhiên bình tĩnh lại, chỉ là một đôi hiện ra huyết quang đôi mắt, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn huyết thi đoạn tí. Sư tỷ yên tâm, chính là cho ngươi. Vương Dương cười cười, đem huyết thi đoạn tí phóng tới. Hoắc Linh Linh, bên miệng, sau đó tiết lộ phía trên phù lục. Phù lục bóc trong nháy mắt, liền hóa thành cho bụi, mà nguyên bản giống như vật CS3T tay cụt, huyết quang chợt hiện. Thế mà sống lại. Năm cái mọc ra sắc bén móng tay ngón tay, càng là lung tung vồ bắt. Mặc dù chỉ là một cánh tay, nhưng vật này âm sát chi khí, thật đúng là không hổ là huyết thi cảnh giới. Cảm thụ được trên cánh tay gãy thả ra sát khí, Vương Dương nhịn không được cảm thán nói. Hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại tầng thứ này đồ vật, trước đó chỉ là gặp qua. Đừng nhìn chỉ là một cánh tay, nhưng thực lực có thể một điểm không kém. Nếu để cho luyện khí sơ kỳ người tu luyện gặp gỡ, rất có thể sẽ bị hắn thôn phệ ngược lại. Sư tỷ, đến miệng bên cạnh đồ vật cũng đừng khách khí. Vương Dương nói xong, Hoắc Linh Linh, liền cắn một cái đi lên. Vương Dương kéo dài khoảng cách, cấp tốc lấy ra trong túi đựng đồ luyện thi pháp trận, tiện tay hất lên, liền đâm vào chỉ điểm vị trí. Tay nắm pháp quyết, linh lực phun trào. Trận lên, đậm đà âm sát sương mù, xuất hiện trong phòng, trong nháy mắt đem. Hoắc Linh Linh, bao khỏa, tại dưới sự giúp đỡ Vương Dương. Hoắc Linh Linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức tăng mạnh, không lái đi được liều mạng hấp thu trên cánh tay gãy sức mạnh. Vù vù, huyết thi đoạn tí cảm giác được nguy cơ, năm ngón tay giống năm lưỡi dao, hướng về bốn phía không ngừng cắt chém, thậm chí xoay ngược vặn vẹo, hướng công kích MU bàn tay mình. Rất nhanh nó liền bắt được vị trí. Hoắc Linh Linh, phốc phốc. Năm ngón tay hiện ra huyết sắc hàn quang, giống năm thanh lưỡi dao, trong nháy mắt xuyên thủng phần cổ. Hoắc Linh Linh, đâm sâu vào trong đó. Huyết dịch đỏ sậm sền sệt, theo năm ngón tay không ngừng nhỏ giọt xuống. Người bình thường nếu là bị tới một lần như vậy, chỉ sợ liền muốn mất mạng tại chỗ, mà. Hoắc Linh Linh, lại giống như chưa tỉnh, khi Vương Dương luyện thi trận ra trì, nó hung uy đại phát, không quan tâm, chỉ là liều mạng ốt lấy năng lượng bên trong cánh tay. Huyết thi đoạn tí không cam lòng rút ra năm ngón tay, thổi phù một tiếng, lại lần nữa đâm vào bên trong, huyết thủy văng khắp nơi. Hoắc Linh Linh, hai mắt hiện ra hồng quang, vẫn như cũ chẳng quan tâm. Phốc phốc, phốc phốc, không biết qua bao lâu, huyết thi đoạn tí công kích trở nên càng ngày càng yếu, mãi phanh làn ra. Hoắc Linh Linh, đến cuối cùng đều không được, mà, Hoắc Linh Linh, khí tức thì trở nên càng ngày càng mạnh. Bị đâm ra vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thực lực càng là như bay dâng lên. 10 năm, 20 năm, 50 năm, 80 năm, thẳng đến cuối cùng tiếp cận 90 năm tầng độ, mới chậm rãi ngừng lại, mà huyết thi đoạn tí đã khô cạn giống như gỗ mục. Chờ triệt để hút sạch năng lượng trong đó. Hoác Linh Linh, Khuất Trương ngũ chỉ, một tay đem kéo xuống, vứt trên mặt đất đập nát bấy. Nhìn thấy, Hoác Linh Linh, cử động, Vương Dương không khỏi hai mắt sáng lên. Không biết có phải hay không là bởi vì năng lượng huyết thi quá cao cấp nguyên nhân. Hoác Linh Linh, lại có thể đã có một bộ phận hành thi năng lực, cơ thể không hề giống cương thi bình thường như vậy cứng ngắc. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, ta hẳn là có thể tiến giai luyện khí hậu kỳ, đến thời gian để các ngươi ba cái toàn bộ tiến giai hành thi. Đồng thời có ba bộ hành thi, thực lực của hắn tại luyện khí hậu kỳ, tuyệt đối có thể lập tức hàng đầu. Thực lực mức độ lớn tăng lên. Hoác Linh Linh, diện mạo bên trên cũng xảy ra một chút biến hóa. Cơ thể nhận được bộ phận chữa trị, so với ban đầu hơi thuận mắt một chút, có thể mơ hồ nhìn thấy cái bóng lúc đầu của. Hoác Linh Linh, 10 ngón bên trên móng tay, biến càng dài, hơn nữa hiện ra một vòng u ám lục quang. Lục quang kia là thi độc, người bình thường nếu như bị cào thương, đã trúng thi độc, trong 1-2 ngày liền sẽ mất đi lý trí, hóa thành hoạt thi, có chút tương tự với zombie kiếp trước, thực lực không mạnh, nhưng khát máu như mạng. Nghe nói thì Vương Tông khai phái tổ sư, trước đây liền từng dùng thi độc chế tạo ra trăm vạn hoạt thi. Luyện thành núi thây đại trận, bảo hộ môn phái mình bình an. Chấm, đối mặt hành vi như vậy, không chỉ có không người chỉ trích, ngược lại bởi vì đối phương thực lực ngập trời, kính nể có thừa. Mà đây chính là Bắc Hoang, chính là tu tiên giới. Vương Dương đem, Hoác Linh Linh, thu vào dưỡng thi túi, sau đó lại thả ra. Lý Mộ Tuyết, so sánh, Hoác Linh Linh, diện mục dữ tợn, Lý Mộ Tuyết, nhìn qua muốn bình thường nhiều, ngoại trừ so với ban đầu gầy gò một chút, hai mắt trở nên đỏ như máu bên ngoài, chợt nhìn, cũng không có biến hóa quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thét lên, đương nhiên, còn có răng nanh trong miệng cương thi, 3 tháng không có lấy ra. Lý Mộ Tuyết, lại lần nữa khôi phục được đỉnh phong, Vương Dương hoài nghi, chính mình hơi dùng luyện thi trận tu luyện 2 ngày, liền có thể trợ giúp nàng tiến giai hành thi cảnh giới. Đáng tiếc, không được. Lý Mộ Tuyết, tốc độ tiến bộ quá nhanh, nếu để cho nàng tiếp tục hành thi, Vương Dương căn vốn không có chắc chắn áp chế. Đến thời gian bản thân phản phệ, không chỉ hắn xui xẻo, người bên cạnh cũng sẽ xui xẻo theo. Vương Dương lấy ra sau đó mua lôi thuộc tính phù lục, hướng về phía. Lý Mộ Tuyết, lại là một hồi thua phát, chỉ có thể nói, xin lỗi sư tỷ rồi. Lôi điện đối với âm tà chi khí trời sinh khắc chế, tại sấm sét công kích đến. Lý Mộ Tuyết, trên thân thật vất vả tích lũy sát khí, lại lần nữa tan rã không còn một mống. Lý Mộ Tuyết, không ngừng gào thét, có phẫn nộ, có không cam lòng, thế nhưng hiện tại áp chế hồn ấn, nàng cũng chỉ có thể gầm thét. Giải quyết đi, Lý Mộ Tuyết, lên cấp tai họa ngầm. Vương Dương mới trầm tĩnh lại, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày thứ hai, Vương Dương lại thật sớm đi ra ngoài, đi nội thành mua sắm vật tư. Trong dữ liệu, lại ngoài dữ liệu cùng sát vách nữ hàng xóm đụng tới. Sớm, cách Trương.